Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Lấy gùi bỏ ngọc. Vô Hạn tìm đường chết. Trạng vạng tối, Viêm Bắc tỉnh lại, đi ra cung điện, nhìn qua xuống núi trời chiều, uể oải duỗi lưng một cái. Bệ hạ, ngươi tỉnh rồi. Trương Vĩ nịnh nọt đi tới. Sự tình đều xong xuôi sao? Viêm Bắc nói, bẩm bệ hạ, đều đã xong xuôi. Trương Vĩ khẽ cười nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, ngươi đói bụng hay không? Nô tài đã chuẩn bị cho ngươi tốt bữa tối. Hôm qua tại điều tra Nam Cung Nhất Đao phủ đệ thời điểm, phát hiện hai vò mỹ tửu ngàn năm tiên nhân túy, hương nồng ngon miệng, dư vị vô cùng. Thì liền vò rượu đều không thể ngăn cản rượu của hắn hương. Trương Vĩ nói, thật sự có ngươi nói tốt như vậy? Viêm Bắc hiếu kỳ, bệ hạ ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi qua nếm thử. Trương Vĩ nói, dẫn đường. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, mang theo Viêm Bắc tiến vào phòng khách. Trên mặt bàn đã bày đầy mỹ vị món ngon, còn có hai vò ngàn năm tiên nhân túy. Bệ hạ ngươi mời ngồi. Trương Vĩ nhiệt tình hô. Viêm Bắc ngồi trên ghế mặt. Trương Vĩ cung kính đem ngàn năm tiên nhân túy mở ra, thay Viêm Bắc rót một chén. Bệ hạ ngươi uống uống nhìn. Đây nhất định là hảo tửu. Trương Vĩ nói. Viêm Bắc không nghi ngờ gì, bưng bát rượu một miệng uống vào. Nồng đậm mùi rượu vị tiến vào trong bụng, nóng bỏng thuần hậu, dư vị vô cùng, hảo tửu. Viêm Bắc hài lòng nói, bệ hạ, thêm một chén nữa. Trương Vĩ nói, cầm lấy vò rượu, lần nữa rót một chén. Trương Vĩ, chậm thế nào cảm giác ngươi hôm nay có điểm gì là lạ? Còn có cái này uống rượu cái ly, làm sao biến thành bát? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ ngươi suy nghĩ nhiều, nô tài thế nhưng là ngươi trung thành nhất thuộc hạ. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, nô tài tùy thời có thể lên núi đao, xuống vạc dầu, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đến mức chén này, hảo tửu tự nhiên muốn phối lớn một chút bát. Chén rượu quá nhỏ, uống quá phiền toái, không xứng với bệ hạ thân phận của ngươi. Ngược lại là loại này bát còn có thể. Trương Vĩ giải thích nói, trong nội tâm thì hoảng so sánh, so bất luận kẻ nào đều muốn lộn xộn, ngươi ngược lại là có lòng. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần nữa đem trong chén rượu ngàn năm tiên nhân túy uống một hơi cạn sạch. Cầm lấy đũa bắt đầu ăn, Trương Vĩ nịnh nọt giống như cầm lấy ngàn năm tiên nhân túy. Liên tiếp thay Viêm Bắc rót rượu. Hai vò ngàn năm tiên nhân túy nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng chỉ có 2 cân phân lượng, rất nhanh liền bị Viêm Bắc uống xong. Lấy Viêm Bắc bây giờ thể chất, còn có tửu lượng của hắn, 2 vò ngàn năm tiên nhân túy uống xong, cả người cũng say. Hảo tửu, Viêm Bắc mắt say lờ đờ mê ly nói ra, chỉ cần bệ hạ ngươi hài lòng liền tốt. Trương Vĩ hắc cười một tiếng, bệ hạ, thời gian cũng không sớm, người cái kia tiếp tục thẩm vấn phạm nhân. Trương Vĩ nhắc nhở. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn một cái ánh mắt tán dương. Bệ hạ ngươi mời vào bên trong. Trương Vĩ nói, hơi liếc mắt ra hiệu. Hoàng Nhất vội vàng đem đại môn mở ra, đợi đến Viêm Bắc đi vào, lại đem cửa lớn đóng lại, đi vào phòng. Viêm Bắc chánh choáng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới uống vào ngàn năm tiên nhân túy, toàn bộ biến thành năng lượng điểm. 2 vò ngàn năm tiên nhân túy, thu được 10.000 điểm năng lượng điểm. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, người cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cất bước đi vào phòng ngủ. Ồ, cái này không đúng. Viêm Bắc cau mày nói ra. Đi tới, cẩn thận quan sát tới, da thịt cũng rất trắng, còn như sữa bò một dạng, trắng nõn mịn màng. dáng người cũng vô cùng nóng nảy, mang trên mặt một cái cỡ lớn bịt mắt, đem nàng nửa bên mặt bao lại, trong miệng đút lấy một khối vải mềm, tay chân bị trói tại trên giường. Bất quá trên người của nàng lại nhiều một cỗ thành thục mê người vận vị, tản ra thiên nhiên dụ hoặc, dường như đến từ bản có thể giống nhau. Kỳ quái, tối hôm qua còn không phải như vậy, vì sao một ngày không gặp, trên người nàng băng lãnh khí chất cao quý nhưng không có, ngược lại biến thành thục yêu nhiêu rồi. Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ, đi đến trước mặt của nàng, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nàng trên cổ tay trái mặt thủ cung xa phía trên. Bị đánh cháo, cái này không là cùng một người. Nàng hẳn là tại tụ bảo lâu bắt được cái kia áo đen quý phủ. Kể từ đó, đêm qua cái kia áo đen nữ nhân là ai? Chẳng lẽ lại là nàng? Viêm Bắc trong đầu tinh quang lóe lên. Trước đó tại Nam Thiên Trọng Thành thời điểm, Trương Vĩ gia hỏa này nửa đường nhặt được một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Nói đối phương là Lam Long Quốc thất công chúa. Trên thực tế lại không phải. Trước đó một mực tải tìm kiếm nàng, đều không có tìm được. Nghĩ không ra vậy mà lần nữa gặp được. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Bên ngoài phòng, Trương Vĩ cùng Lão Hoàng hai người ngồi tại trên bậc thang lặng lẽ cười lấy. Chuyện lần này cuối cùng là làm xong. Trương Vĩ đắc ý nói. Lão Hoàng vừa muốn đáp, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, vừa vặn nhìn thấy Viêm Bắc vô thanh vô tức mở cửa phòng, xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, vừa muốn mở miệng hành lễ, nhìn thấy Viêm Bắc nghiêm túc ánh mắt, lập tức đóng trở về. Hắc hắc, ta thật là một cái thiên tài. Nghĩ không ra liền loại biện pháp này đều có thể nghĩ đến. Thần không biết, quỷ hung hay đem việc này lừa gạt qua. Đợi đến bệ hạ buổi sáng ngày mai lên, chỉ cần ta động tác nhanh một chút, phân phó hai người thị nữ đem đồ vật lấy đi, chuyện này thì triệt để đi qua. Lão Hoàng thế nào? Ta thông minh à? Trương Vĩ khoe khoang nói. Lão Hoàng dùng sức đánh cái nhan sắc, hướng về đằng sau chen tới, tâm lý hận không thể một bàn tay đem con hàng này cho đập chết. Ồ, Lão Hoàng ngươi thế nào? Ngươi con mắt đau, có phải hay không là ngươi cũng muốn? Ngươi là người bình thường, huyết khí phương cương, nếu như ngươi thật nhịn không được, có thể đi hồng lâu bên trong tiêu khiển một hai. Trương Vĩ nói, ta tiêu khiển em gái ngươi à? Ngươi đặc mã nhanh ngậm miệng lại. Lão Hoàng trong lòng gầm thét lên, trực tiếp cúi đầu xuống, mặc kệ cái này sợ hàng chết sống. Lão Hoàng à, ngươi nhìn lấy, đợi ngày mai bệ hạ đi ra về sau, nhất định sẽ ban thưởng ta. Đến lúc đó, ta sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Dù sao ngươi trong này cũng giúp ta ra không ít chủ ý. Trương Vĩ vỗ vỗ Lão Hoàng bả vai nói ra. Bệ hạ, thần sai. Lão Hoàng trực tiếp sợ tè ra quần, quỳ trên mặt đất, quả quyết nhận sợ. Bệ hạ, bệ hạ không phải ở bên trong. Lão Hoàng ngươi người này là càng ngày càng hài hước. Trương Vĩ cười nói, theo bản năng xoay thân thể lại, khi thấy Viêm Bắc mặt không thay đổi đứng ở sau lưng hắn. Muốn từ bản thân mới vừa nói những lời kia, Trương Vĩ trực tiếp bị hoảng sợ sợ, gấp vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ ngươi sao lại ra làm gì? Trương Vĩ cả lăm nói, hung hăng dập đầu, hồn phách đều sắp bị hoảng sợ không có. Trương Vĩ ngươi rất không tệ. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Viêm Bắc cười lạnh nhìn qua hắn. Bệ hạ, nô tài sai, nô tài bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái gì ban thưởng cũng không muốn. Cầu bệ hạ tha nô tài lần này đi. Nô tài cam đoan không tái phạm. Trương Vĩ tuyệt vọng nói ra. Im miệng, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Chấm hỏi ngươi, nàng ở đâu? Viêm Bắc hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.